Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 285, Hit Run. Không thắng được Lạp, lão bản siêu cường, hoàn toàn không phải đối thủ đâu. Citeria quyệt miệng, khả ái hói ra, lời của ta, có Á Quân là đủ rồi nói. Một bên Hạ Kiệt nghe Citeria lời nói, không hiểu có chút xấu hổ. Hắn kỳ thực cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, xem trọng Citeria không giả, nhưng nàng có thể có toàn quốc top 8 thành tích. Hạ Kiệt cảm thấy cũng đã không sai biệt lắm. Còn như Á Quân, mời không nên đùa được không? Coi như Diệp Huyền có thể ung dung đoạt giải quán quân, vậy cũng không có nghĩa là Á Quân dễ như trở bàn tay nữa à? Sau đó, Diệp Huyền cùng Citeria từ Hạ Kiệt cái kia đạt được đến Nam Đảo Đạo Quán vĩnh cửu huy chương. Đầu mối chính nhiệm vụ toàn quốc đại tái hoàn thành. Thứ 6 sở đạo quán tiến công chiếm đóng hoàn tất. Quét thưởng, ngẫu nhiên màu cam phẩm chất trở lên trong truyền thuyết Pokemon một con. Đợi lĩnh, vì mau sớm kiểm tra con này mới chiếm được Pokemon. Diệp Huyền cử tuyệt Hạ Kiệt giữ lại, mà là tuyển trạch cùng Emilia đám người cùng nhau phản hồi Edda Hào. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cũng để cho Edda Hào đi trước đại lục. Không có ai sẽ ngại thời gian nhiều. Tuy là bây giờ còn có gần thời gian nửa năm, toàn quốc đại tái mới chỉ có sẽ bắt đầu, nhưng có thể sớm một chút. Diệp Huyền không phải hy vọng đem sự tình kéo dài tới phía sau. Huống chi, đối với Citeria mà nói, chỉ đạt được một cái miếng vĩnh cửu huy chương nàng, nhưng là so với Diệp Huyền sắp tối tốt một cái lớn bước chân. Đầu mối chính nhiệm vụ, chức nghiệp đẳng cấp hoàn thành, đạt được chức nghiệp tứ đoạn, quét thưởng, ngẫu nhiên màu cam phẩm chất trở lên trong truyền thuyết Pokemon một con. Đợi lĩnh, Edda Hào, Diệp Huyền trong phòng, nguyên bản đang định lĩnh người thứ nhất đầu mối chính quét thưởng Diệp Huyền. Đột nhiên ngẩn người ra đó, tình huống gì? Hảo sự thành xong. Vốn cho là lần này chỉ có thể có đến một con trong truyền thuyết Pokemon. Ai nghĩ, thậm chí ngay cả chức nghiệp tứ đoạn cũng đạt thành. Tỉ mỉ tính toán thời gian lời nói, dường như đang ở gần đây a. Theo lý thuyết, muốn tăng lên đẳng cấp, cần phải tiến hành số lượng đông đảo trận đấu, đổi tích phân, cũng trọng tân định nghĩa mỗi cái giai đoạn đẳng cấp, cho nên đẳng cấp đánh giá không chỉ có là cần chân thật thực lực, còn muốn chiến tích. Dưới so sánh, Diệp Huyền dường như không có gì chiến tích. Thế nhưng không có biện pháp. Ai kêu Diệp Huyền phía sau có người đấy? Tần tiến sĩ cùng khu ông đều là trong liên minh lão tiền bối. Năng lượng của bọn họ tự nhiên không cần nhiều lời. Đó là tương đối kinh người. Cùng nhau phát lực. Hơn nữa Diệp Huyền lại là Hoa Quốc bản thổ nhân sĩ, càng là ủng hộ mạnh mẽ. Hai người tương ra dưới, không chỉ có là chức nghiệp tứ đoạn, phía sau chức nghiệp ngũ đoạn, lục đoạn, thất đoạn đều sẽ lấy vượt xa thường tốc độ của con người đạt thành. Đương nhiên, bát đoạn cùng cửu đoạn, cái này hai cũng không phải thuần túy đẳng cấp, mà là cờ ở toàn quốc đại tái bên trên đạt thành nhất định chiến tích mới có thể bị dành cho nên hai cái này đẳng cấp truyền thuyết Pokemon, Diệp Huyền cũng chỉ có thể đi toàn quốc đại tái thời điểm cầm. Được rồi, hiện tại trước hết để cho ta tới nhìn đạo quán khiêu chiến tái tưởng thưởng Pokemon a. Diệp Huyền đối với hệ thống nói ra, lĩnh thưởng cho. Sau đó một viên Pokemon Bo xuất hiện tại Diệp Huyền trong tay. Cùng lúc đó, ra viên bên trong, một con xích hồng sắc Pokemon xuất hiện tại thuộc về Groudon Hỏa Sơn trong hoàn cảnh. Con này Pokemon ngoại hình xấp xỉ với ô quy. Trên người có màu rám nắng cùng màu quýt hỗn hợp lấm tấm. Trên đùi có cùng loại kim loại vòng đeo chân kết cấu. Nó mỗi cái trên bàn chân có 4 con chảo, chuyển thập tự phân bố. Hit run, chủ nhân, hit run thân thể trong tối phơi bày xám lạnh. Kỳ diện nhãn từ màu xám cho bảo hộ kết cấu bao trùm. Lúc này, Hitrun đang dùng màu cam con mắt nhìn chung quanh. Tựa hồ đang tìm kiếm Diệp Huyền hình bóng. Ta ở nơi này, Diệp Huyền đem thân thể hình chiếu ở tại gia viên bên trong. Xuất hiện tại Hitrun trước mặt. Chủ nhân, Hitrun bước nhanh chạy đến Diệp Huyền trước mặt. Sau đó ôn thuận nhìn hắn. Người tốt, ngoặc kép. Hitrun, giới tính, cái đẳng cấp, một phẩm chất, màu cam truyền thuyết, ta gọi Diệp Huyền. Về sau gọi Huyền là tốt rồi. Diệp Huyền giơ tay lên, muốn xoa Hitrun, người sau liền vội vàng đem trong cơ thể dung nham năng lượng thu hồi. Sau đó lấy ấm áp thân thể, nghênh tiếp Diệp Huyền xoa. Ồ, rất ấm áp a, là Hitrun đặc biệt chiếu cố ta a. Cơ thể của ta cực kỳ nóng, không thể thương tổn đến Huyền. Có lòng, Diệp Huyền nói xong, sau đó đối với Hitrun nói. Đi theo ta Hitrun, ta dẫn ngươi đi thấy một đồng bạn. Đồng bạn, Hitrun là ở tại Hỏa Sơn Địa khu truyền thuyết Pokemon. Đồng dạng, nơi đây còn có một cái ở lại già. Đó chính là phía trước vì Diệp Huyền chiến đấu Groudon. Đương nhiên. Sarkmander đã triệt để phản bội Groudon, chạy đến gia viên bên kia đi theo Pokemon nhóm vui sướng sinh sống. Groudon mang theo Hitrun, Diệp Huyền đứng ở miệng núi lửa nhìn phía dưới nham tương hô. Có mới đồng bạn tới, mau ra đây hoan nghênh một cái. Cô lỗ lỗ, vừa dứt lời, nham tương chính là một hồi bắt đầu khởi động. Chỉ một lúc, ầm ầm, Huyền, cẩn thận. Hitrun trong đôi mắt phát sinh màu cam quang mang. Cũng là lúc này, tất cả nham tương đều dường như sống lại một dạng. Ở Hitrun dưới thao túng, không cách nào tới gần Diệp Huyền. Tuy nói Diệp Huyền có siêu năng lực, không sợ những thứ này. Nhưng Hitrun như vậy bảo vệ mình. Diệp Huyền cảm thấy tâm lý có chút ấm áp dương dương. Cực kỳ ôn nhu a. Hitrun, ngạch. Hitrun vốn chính là xích hồng sắc, có thể chịu đến Diệp Huyền khích lệ phía sau, vẫn là không nhịn được biểu hiện ra xấu hổ tâm tình. Nha, khích lệ ngươi lạp, không nên xấu hổ a. Được rồi, bị Diệp Huyền vừa nói như vậy, Hitrun càng xấu hổ, ta, tuy là rất nhỏ yếu, nhưng sẽ cố gắng bảo vệ tốt Huyền. Ta tin tưởng ngươi, băng. Nham tương nổ tung, nhất tôn quái vật lớn từ hỏa Yamanaka chậm rãi đứng lên. Giống như quái vật trong phim ảnh Boss gặt hái một dạng. Mèo mèo pớt, mèo mèo pớt. Ồ, cái này là người mới sao? Groudon nhìn về phía Hitrun. Gì, cái này không phải Hitrun sao? Thì ra tân nhân là ngươi a. Groudon, Hitrun đầu tiên là sửng sốt. Dường như cũng không ngờ tới sẽ ở đây Rentaro đến Groudon. Càng không có nghĩ tới chính mình chủ nhân lại có thể sở hữu Groudon làm Pokemon. Người cũng là Huyền Pokemon sao? Vớt meo meo, Groudon cao hứng nói ra. Ta là Huyền Tiên Phong Đại Tướng. Tối cường, được rồi, đi trở về Phương Duyên. Mất hết truyền thuyết Pokemon mặt Groudon lại thể hiện rồi nàng xuẩn manh một mặt. Còn như vì sao Groudon sẽ nhận thức Hitrun? Chính xác nói là Groudon nhận thức Hitrun loại này truyền thuyết Pokemon. Đồng lý, Hitrun dường như cũng biết có đại địa chi thần danh xưng là Groudon. Càng là biết được của nàng mạnh mẽ Yamato khủng bố, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.